Đêm tình ý Viễn Sơn Tử. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn trước sau luôn dịu dàng, chiếc áo khoác vest trên người Vưu Tình hơi ấm bao bọc lấy cô. Chủ nhân của chiếc áo khoác ôm lấy cô, đưa cô rời khỏi nơi này, đến chiếc xe đậu ngoài cửa. Ở trong xe đợi anh, Lương Tây Triều dặn dò. Vưu Tình níu chặt tay áo anh. Em không sao, anh đừng tức giận. Được, anh đưa tay cọ cọ má cô. Anh không tức giận, chuyện còn lại giao cho anh xử lý. Nhưng mà, Vưu Tình siết nhẹ ngón tay. Do dự, anh nghe lời em không tức giận, thì em cũng phải nghe lời anh để anh xử lý. Đúng không? Lương Tây Triều cúi thấp người xuống, dùng môi mỏng chạm nhẹ lên vầng trán trơn bóng của cô. Một nụ hôn trấn an dịu dàng. Hàng mi Vưu Tình khẽ run, gật gật đầu, đôi mắt đen sáng của Lương Tây Triều mỉm cười nhìn cô. Ngoan, cửa xe được Lương Tây Triều đóng lại, khóa chốt. Vưu Tình hạ cửa sổ xe xuống, nhìn bóng lưng cao lớn đáng tin cậy của anh sải bước đi vào. Khoảng 10 phút sau, Lương Tây Triều đi ra, toàn thân đầy sát khí nhưng đã được che giấu đi trước khi lên xe. Anh xem lại nào, nắm lấy cổ tay cô, nhìn chằm chằm vào vùng da bầm tím do bị va đập. Da cô gái vốn trắng, một mảng thâm lại càng thêm nổi bật. Vưu Tình hỏi anh, người anh mang đến là luật sư sao? Luật sư vàng của nhà họ Lục. Anh ta sẽ toàn quyền tiếp nhận những việc kế tiếp. Mẹ của em. Lương Tây Triều dừng một chút, đổi cách nói, kết quả em muốn, anh ta sẽ giúp em giành được. Vưu Tình mím môi dưới. Được, đến bệnh viện, Lương Tây Triều nói với tài xế. Không cần đâu, em không sao, xịt chút thuốc tiêu sưng là khỏi thôi. Lương Tây Triều kiên trì. Không được, xương cốt có sao không mắt thường không nhìn ra được. Phải chụp phim anh mới yên tâm. Trên đường đến bệnh viện, Vưu Tình rất im lặng, dù trước kia lời nói của cô cũng không nhiều, nhưng vẫn có gì đó khác. Lương Tây Triều nắm lấy tay cô, làn da rộng lớn ấm áp chạm vào nhau, phảng phất như đang truyền cho cô sức mạnh. Vừa rồi có bị dọa sợ không? Điều anh muốn hỏi thực ra là, đối mặt với những chuyện này, cô có buồn không? Lớp vỏ bọc bình tĩnh cũng không thể ngăn cản được tổn thương từ mối quan hệ mẹ con vốn nên thân thiết nhất. Cô chỉ là một cô gái nhỏ bé. Không có, nói thật đi. Vưu Tình vẫn lắc đầu, phảng phất không muốn nói nhiều. Lương Tây Triều cảm xúc phức tạp nhìn chằm chằm cô. Vẫn là không muốn hoàn toàn tin tưởng mình sao? Giây tiếp theo, anh cảm nhận được cô khẽ nép sát vào lòng anh. Chụp phim xong, Lương Tây Triều đi trao đổi với bác sĩ. Quay lại liền nhìn thấy Vưu Tình với vẻ mặt đăm chiêu ngồi trên ghế ở hành lang. Sao vậy? Anh đi đến trước mặt cô. Vưu Tình ngẩng đầu nhìn về phía anh. Giờ khắc này phảng phất như thời không đảo lộn. Cũng là hành lang này. Cũng là đối mặt như thế này. Khi đó cô tứ cố vô thân. Cùng đường bí lối. Coi anh như ánh sáng của cuộc đời cằn cỗi. Mà giờ đây, vầng sáng rực rỡ mà ấm áp ấy cuối cùng cũng đã như nguyện bầu bạn bên cạnh cô. Khi đó, em không nên cứ thế mà đi. Lương Tây Triều cũng nhớ lại lúc trước. Anh nói, anh đáng lẽ nên lau nước mắt cho em. Em không khóc, vậy em có biết không? Dáng vẻ hiện tại của em, giống như sắp khóc vậy. Vưu Tình sững người. Cảm xúc có chút không kiểm soát được mà dâng trào. Cô cụp mắt xuống, Lương Tây Triều vẫn đứng yên tại chỗ. Lặng lẽ nhìn cô, chờ đợi cô. Vưu Tình từ từ ngẩng đầu lên. Trong mắt lấp lánh hơi nước. Bây giờ, anh có thể ôm em một chút được không? Lương Tây Triều lập tức ôm lấy cô. Vưu Tình vùi mặt vào ngực anh. Hơi thở từ dồn dập trở nên đều đặn. Từ từ lắng lại. Bên tai truyền đến một tiếng hỏi dò trầm thấp. Bảo bối, em nói xem nếu lúc trước anh cứ thế ôm em, có phải em sẽ tát anh một cái không? Vưu Tình nghĩ nghĩ, trực tiếp gật đầu. Lương Tây Triều liền cười. Vậy cũng không tệ, vừa gặp mặt đã cho anh phần thưởng rồi. Vưu Tình, thật sự theo không kịp mạch não của anh. Cạn lời, nhưng cũng không nhịn được mà cong môi. Anh luôn có cách kéo cô ra khỏi những cảm xúc chán nản. Khụ khụ, bên cạnh đột nhiên truyền đến hai tiếng ho khan. Vưu Tình thấy người đến, vội vàng đẩy nhẹ vai Lương Tây Triều. Cô từ trên ghế đứng dậy, kéo kéo vạt áo. Bà Đường nhìn về phía Vưu Tình, nghe nói cháu bị thương, bác qua xem thế nào? Bác sĩ Đường, đây là báo cáo. Lúc này bác sĩ chính của Vưu Tình đi ra. Bà Đường nhận lấy xem kỹ, nói, không sao, chỉ bị thương ngoài da. Lát nữa đến phòng thuốc lấy chai xịt tiêu sưng, ngày 3 lần, không cần chườm lạnh cũng không cần chườm nóng, càng đừng xoa bóp lung tung, đợi nó tự tiêu sưng. Những lời dặn dò cuối cùng, bà Đường là nói với Lương Tây Triều. Vâng, Lương Tây Triều đồng ý. Cảm ơn bác gái ạ, Vưu Tình nói. Về đi. Nói xong, bà Đường xoay người đi, cũng không có hỏi han thân thiết gì nhiều. Đến đi như một cơn gió. Văn phòng của bà Đường cũng không ở tòa nhà này. Nghe tin con trai ruột đến bệnh viện bà cũng không để ý. Vừa thấy thông tin đăng ký là Vưu Tình, lập tức chạy qua ngay. Lương Tây Triều dắt tay Vưu Tình đi về phía bãi đỗ xe. Anh gọi điện cho bà ngoại rồi. Bước chân Vưu Tình khựng lại. Nói gì vậy à? Yên tâm, không nhắc đến chuyện khác. Chỉ nói tối nay em ở chỗ anh. Anh mở cửa ghế phụ, cuối cùng trưng cầu ý kiến của cô. Về nhà với anh, được không? Đương nhiên, nếu cô không đồng ý, thì anh sẽ về nhà với cô. Tóm lại sẽ không để cô rời khỏi tầm mắt của mình. Vâng, Vưu Tình khom lưng lên xe, trở lại biệt thự ven hồ. Lương Tây Triều bảo Vưu Tình về phòng thay một bộ đồ mặc ở nhà thoải mái hơn. Lúc xuống lầu, cô nghe thấy Lương Tây Triều đang nói chuyện điện thoại. Anh đè giọng xuống, một tay chống hông dựa vào cửa sổ sát đất, mắt đen lạnh lẽo. Thấy cô xuống, Lương Tây Triều cúp điện thoại, đi tới nắm tay cô đưa đến sofa. Người hôm nay động thủ với em, báo cáo chẩn đoán bệnh tâm thần của bà ta là thật. Một là bà ta đích thực có bệnh không thể kiểm soát. Hai là Vưu Tình rốt cuộc cũng không bị thương tổn gì lớn. Kết quả hòa giải cuối cùng là xin lỗi trực tiếp và bồi thường gấp 3 tiền thuốc men. Vâng, em chấp nhận, Vưu Tình nói, nhưng em không muốn nhìn thấy bà ta. Được. Chuyện còn lại anh để luật sư xử lý. Lương Tây Triều ôm eo cô, đôi môi mỏng hơi lạnh chạm lên cánh môi cô, đầu lưỡi ướt nóng từ từ xâm nhập vào giữa hai hàm răng cô. Vưu Tình đưa hai tay choàng qua cổ anh, hé môi đón nhận sự xâm nhập của anh, đầu lưỡi cùng anh giao thoa khẽ chạm, nụ hôn của anh trước sau vẫn dịu dàng. Cuối cùng hôn lên giữa hai hàng lông mày cô nói. Anh đặt cơm rồi, không cần gì trần qua đây. Lát nữa ăn xong em lên lầu ngủ một giấc nhé. Anh chỉ cần cô nghỉ ngơi cho tốt. Những chuyện khác đều không cần phải bận tâm. Từ lúc Lương Tây Triều xuất hiện ở cục cảnh sát đến bây giờ, anh vẫn luôn giúp cô giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề. Cũng không hề cố gắng dò hỏi những điều cô muốn nói lại thôi. Cũng không hỏi cô một câu tại sao. Anh chỉ dựa vào nhất cử nhất động của cô hoặc một vài cảm xúc rất nhỏ để phản hồi. Sẽ không ép buộc cô mở miệng. Trước kia, anh căn bản không cho phép bản thân mình có bất kỳ điều gì giấu giếm anh. Anh thật sự đã thay đổi rất nhiều. Vưu Tình vì thế mà dịch người ngồi sát vào lòng anh hơn. Lưng dựa vào khuỷu tay anh. Hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Mặt mày rũ xuống. Lương Tây Triều, anh có cảm thấy những người có quan hệ huyết thống với anh rất quan trọng không? Thật sự rất thích dáng vẻ cô gái ngoan ngoãn dựa vào lòng anh. Nhưng lại không thể chịu được khi cô như vậy là vì những chuyện rối rắm kia. Không muốn lừa em, đối với anh mà nói, rất quan trọng. Vâng, em hiểu, Vưu Tình bình tĩnh trần thuật. Trên thế giới này, người duy nhất có quan hệ huyết thống với em là Trần Tuyết Vi, Lương Tây Triều nghi hoặc. Bà ngoại không phải sao? Vưu Tình lắc đầu, không phải, bà ngoại và em không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào. Bà nuôi nấng em là bởi vì lúc đó em không thể sống nổi nữa. Nghe vậy, Lương Tây Triều cau mày, không nhớ rõ bà cô bắt đầu mắc bệnh từ khi nào. Tóm lại sức khỏe ngày một yếu đi, đến cuối cùng chỉ có thể nằm trên giường chờ đợi chạy thận để duy trì sự sống mong manh. Chi phí chạy thận rất cao, rất nhanh đã tiêu hết tiền tiết kiệm trong nhà. Mẹ một ngày phải làm mấy việc, đi sớm về muộn, trách nhiệm chăm sóc bà liền giao cho cô bé Vưu Tình phải bắc ghế mới có thể đứng trước bếp nấu cơm. Nhưng cô trước nay chưa từng cảm thấy khổ cực. Biết nhà thiếu tiền, cô bắt đầu lén nhặt vỏ chai giấy vụn trên đường đi học về. Bà chủ trạm phế liệu thấy cô còn nhỏ tuổi, cuối cùng cân nặng chưa đến 20 cân, nhưng vẫn cho cô 20 đồng. Cô vô cùng vui vẻ cầm tờ 20 đồng đó chờ mẹ tan làm. Lại bị bà ta một tay giật lấy tờ 20 đồng ném sang một bên. Lạnh giọng quát lớn, đừng làm phiền tao nữa được không? Mẹ trở về phòng mình, đóng sầm cửa lại, chỉ còn lại cô bé nhỏ nhắn đứng ngơ ngác trong phòng khách. Cô không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng từ đó cô trở nên im lặng, ngoan ngoãn đi học, tan học một mình làm bài tập, sau đó lại trở về bên giường ba canh chừng ông. Hồi ức quá đau đớn, sống mũi Vưu Tình cay xè, những giọt nước mắt lớn bắt đầu không ngừng rơi xuống. Khoảng thời gian bà ấy bỏ rơi em mà đi, em thường xuyên nghĩ, có phải em không đủ ngoan, có phải em quá ồn ào, chỉ cần bà ấy có thể trở về, hoặc là mang em đi cùng, em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng bà ấy không trở về, một lần cũng không, bà ấy là mẹ của em, nhưng bà ấy lại không yêu em không có nhà, không phải lỗi của em. Lương Tây Triều nghe xong, yết hầu phảng phất như bị siết chặt một cái. Anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô, giọng điệu trầm mà nghiêm túc lặp lại. Em không làm sai bất cứ điều gì. Nhỏ như vậy đã biết nhặt chai lọ đi bán. Tình tình của chúng ta vừa thông minh lại vừa kiên cường. Còn nữa, bây giờ em có nhà rồi. Có bà ngoại, có anh, có Tiểu Quất, còn có nhiều bạn bè như vậy. Vưu Tình ngơ ngẩn nhìn anh, đôi mắt ướt át tràn ngập sự bất lực và mờ mịt. Ánh mắt Lương Tây chiều tối sầm lại, dùng sức ôm chặt cô. Cục cưng, em khóc làm tim anh tan nát cả rồi. Vưu Tình thuận thế níu lấy cổ áo anh, cả khuôn mặt vùi vào ngực anh. Tiếng nức nở càng nặng nề hơn. Lương Tây chiều cứ thế ôm cô lên, ôm cô đi đi lại lại trong phòng khách. Một tay n, ân m, ân cô, một tay vỗ nhẹ lưng cô, không biết là đang dỗ cô, hay là đang dỗ đứa trẻ đáng thương bất lực năm đó bị mẹ bỏ rơi. Tiểu Quất cũng từ trên trụ cào móng nhảy xuống, lẽo đẽo theo sau bước chân Lương Tây Triều, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu meo meo, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn lên, khó trách tối hôm đó khi xem album ảnh. Bà ngoại có nói một câu, tình tình khi còn nhỏ thực ra rất hoạt bát, rồi sau đó lại ngập ngừng không nói tiếp. Lương Tây chiều ảo não nhắm mắt, đột nhiên nói, xin lỗi. Vưu Tình khụt khịt mũi, từ từ ngừng khóc, từ vai anh ngẩng đầu lên, anh lại lấy bà ngoại ra để uy hát, PM. Anh đúng là đồ khốn, nếu không phải bà ngoại, cô chỉ sợ đã không còn nữa. Anh không biết mối ràng buộc giữa họ sâu đậm vượt xa cả quan hệ huyết thống. Xin lỗi bảo bối, anh cúi người qua hôn lên khóe mắt ửng hồng của cô. Vưu Tình lắc đầu, em đã sớm tha thứ cho anh rồi. Hơn nữa nếu không phải anh, bà ngoại đã sớm rời xa em rồi. Sau khi khóc xong, những cảm xúc dồn nén bấy lâu hoàn toàn được giải tỏa. Lòng cô nhẹ nhõm đi rất nhiều. Vưu Tình lúc này mới để ý, cô lại làm ướt cả một bên vai áo và ngực của Lương Tây Triều. Cô muộn màng có chút ngượng ngùng, hắng giọng, cố gắng cứu vãn hình tượng. Xin lỗi, làm ướt áo anh rồi. Cái này có gì đâu. Lương Tây Triều không hề gì, nghĩ đến điều gì đó lại nở nụ cười gian xảo. Hơn nữa, em cũng đâu phải lần đầu tiên làm ướt người anh. Vưu Tình phản ứng lại, mặt đỏ bừng lườm anh. Lương Tây Triều, trêu em thôi. Anh cũng cười, ôm cô trở lại sofa ngồi xuống, rút khăn giấy lau nước mắt cho cô. Thích nhìn em mặt đỏ, nhìn dáng vẻ em cố nén cười mà không được. Rất đáng yêu, đừng khóc nữa được không? Vưu Tình gật gật đầu, mắt em hình như hơi sưng. Đâu chỉ là hơi sưng. Lương Tây Triều đứng dậy đi lấy một chiếc khăn mặt mới, bọc một túi chườm đá lạnh rồi đặt lên mắt cô chườm. Tiểu Quất cũng nằm vào lòng Vưu Tình, thỉnh thoảng dùng đầu cọ cô, dùng chóp mũi ngửi cô. Ngay cả tiếng máy cho ăn tự động khởi động nó cũng không thèm để ý. Đổi lại ngày thường, nó vừa nghe thấy tiếng máy cho ăn là sẽ chạy như bay qua. Lương Tây Triều một tay cầm khăn lông chườm mắt cho cô gái của mình, tay kia vê, tê vê đầu Tiểu Quất, nhếch môi, ung dung nói, không uổng công cưng chiều mày, hôm nào mua cho mày một cái trụ cào móng mới chơi. Rất nhanh, cơm của Đường Cung được giao tới. Ăn cơm xong, Lương Tây Triều mời vị luật sư vàng của nhà họ Lục. Luật sư Tào cũng đến. Trần Tuyết Vi một là có tình tiết thành khẩn khai báo để được khoan hồng. Hai là bằng chứng cho nhiều hành vi phạm pháp bị cáo buộc không đủ. Ba là tích cực bồi thường và hoàn trả, khả năng cao có thể được thả vô tội. Tôi có một điều kiện. Cô cứ nói, Vưu Tình bình tĩnh nói. Tôi muốn bà ấy đồng ý, vĩnh viễn rời khỏi Bắc Thành. Vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. A, luật sư Tào vẻ mặt kinh ngạc, anh ta không hiểu rõ nội tình, cứ ngỡ đây chỉ là một vụ án bình thường mà một người con gái hiếu thảo đang cố gắng hết sức để giải cứu mẹ mình. Lương Tây Triều nói, cứ làm theo lời cô ấy nói. Vâng vâng, luật sư Tào đẩy gọng kính, ngày mai tôi sẽ chuyển lời qua, sau đó sẽ bắt tay vào sắp xếp. Lương Tây Triều đứng dậy tiễn người, đóng cửa lại. Quay vào liền nhìn thấy cô gái của anh ôm gối ngồi trên sofa ngẩn người. Sao vậy? Anh đi qua, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô. Vưu Tình ngẩng đầu nhìn anh. Lương Tây Triều, anh có cảm thấy em như vậy? Quá tàn nhẫn không? Sẽ không, bà ta sinh ra em thì có nghĩa vụ chăm sóc em. Nhưng bà ta có tội bỏ rơi. Lương Tây Triều nói, anh không khuyên em tha thứ cho bà ta. Kết cục đại đoàn viên em không cần, không có mẹ em vẫn sống rất tốt. Yên tâm, cho dù bà ta không đồng ý điều kiện này, anh cũng sẽ không để bà ta tái xuất hiện trước mặt em. Vưu Tình, Lương Tây Triều trịnh trọng gọi tên cô, chỉ cần em bằng lòng tin tưởng anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em, chỉ cần em vui vẻ. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Vưu Tình nghe thấy tiếng tim mình đập như trống dồn, đôi mắt một lần nữa trở nên trong veo sáng ngời, giọng cô mang theo chút run rẩy vi diệu. Lương Tây Triều, có anh ở đây, em rất vui. Thật sao? Thật. Lương Tây Triều nhếch môi, từng câu từng chữ nói, vinh hạnh của anh. Cách chương.